Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Minato Thiên Phú. Nàng có phải hay không liền tình báo đều không có hỏi thăm một chút? Thế mà chọn Misui, hắn nhưng là chỉ bại bởi Kanawaki. Chúng ta lần này danh xứng với thực thứ hai. Ớt đỏ bành trướng A. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngữ hàm khinh miệt tiếng nghị luận truyền đến. Tức giận đến Kusinai khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Đi lên nhanh một chút. Ta muốn cùng ngươi đối chiến. Nàng chỉ cái kia Misui không khách khí chút nào nói. Thiếu niên theo Nawaki bên cạnh đi ra. Cao mày nói. Uzumaki Kusinai. Mặc dù trong trường học tất cả mọi người gọi ngươi ớt đỏ. Nhưng muốn cùng ta đối chiến còn kém xa lắm. Ta đề nghị ngươi lựa chọn lần nữa. Dạng này còn có hy vọng. Kusinai hai tay chống nạnh. Người đến cùng phải hay không nam nhân? Đừng lề mề chậm chạp. Misui sắc mặt tối đen. Nháy mắt nhảy vào giữa sân. Đứng tại đối diện nàng. Kết đối lập chi ấn. Tại lão sư chỉ thị xuống. Hai người kết cái đối lập ấn. Người sẽ vì lời nói vừa rồi trả giá đắt. Thiếu niên Misui bá đến móc ra 3 viên Shuriken. Hiu hiu hiu bắn về phía Kusinai. Đồng thời bàn chân dẫm một cái. Xông về phía trước. Rất tiêu chuẩn trường ninja học sinh đối chiến bắt đầu. Tút tút tút. 3 viên Shuriken bắn tại một đoạn gỗ bên trên. Kusinai thi triển thế thân thuật tránh đi. Đồng thời phân ra 3 cái phân thân. Cùng nhau nghênh kích. Bắt được Kusinai thi triển Bunshin no Jutsu. Có thể giải thích. Chính thức đối chiến cũng không có người nào dùng Bunshin no Jutsu. Lãng phí chakra, Misui mỉa mai cười một tiếng, tiện tay đánh trả, nhẹ nhõm đem 3 cái phân thân đánh vỡ. Phanh phanh phanh, nhưng sau một khắc, Kusinai lại phân ra 3 cái phân thân. Phanh phanh phanh, lại xuống một khắc, lại phân ra 3 cái. Misui bị ép thi triển thế thân thuật tránh đi, thật vất vả lần thứ 2 đánh tan. Chạm mặt tới lại là 3 cái phân thân, người có hết hay không? Chakra không cần tiền sao? Misui muốn tìm ra bản thể. Nhưng không có kính sát trọng hắn căn bản không có cách nào một cái xem thấu. Mặc dù biết phân thân không có cái bóng. Có thể đang bị vây ẩu quá trình bên trong. Nơi nào đến được đến phân biệt. Huống chi Kusinai phân thân cuồn cuộn không dứt. Làm hắn đáp ứng không xuể. Kusinai thắng. Bên sân, Hyuga Yoru khẽ cười một tiếng. Cái kia Misui chỉ là cái phổ thông ninja, quy củ học tập trưởng thành, có Jinin thực lực cũng rất tốt. Minato cười nói, nhưng Kusinai quá đặc thù, nàng chakra quả thực vô cùng vô tận. Nếu như là ngươi đối mặt Kusinai, liền tính nàng chakra nhiều, cũng sẽ bại. Yoru nói, người cái tên này phản ứng thần kinh tốc độ quá đáng sợ. Tuyệt đối có thể làm được nháy mắt nhận ra phân thân. Sau đó tập kích bản thể, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, đây cũng là đáng sợ thiên phú. Minato gãi gãi cái ót, có thể Kusinai là đánh không bại, nàng kiểu gì cũng sẽ bò dậy tái chiến. Yoru giang tay ra, đây chính là nàng khó dây dưa địa phương. Uzumaki nhất tộc thể chất, lại thêm cửu vĩ chakra ảnh hưởng, Kusinai là có tư cách mãng. Phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép, tiếng thứ nhất là Kusinai đem nhân trùy lật âm thanh. Phía sau phanh phanh âm thanh là nàng liên tục ra quyền kết quả. Ngừng ngừng ngừng, mau dừng lại. Chunin lão sư lách vào giữa sân ngăn lại Kusinai tiến công. Người thắng, soạt, không có gì bất ngờ xảy ra. Trong sân huấn luyện truyền ra tiếng ồn ào tới. Năm hai bên này gieo hò như nước thủy triều. Mặc dù bọn họ trước đây bị Kusinai đánh rất thảm, lúc này hẳn là cùng Misui đồng bệnh tương liên, nhưng người là có lòng cảm mến động vật, làm Kusinai là toàn bộ lớp học làm vẻ vang lúc, bọn họ chỗ nào sẽ còn nhớ rõ chuyện trước kia, sẽ chỉ cảm thấy cùng có vinh yên. Kusinai, ngươi ra tay quá nặng đi a. Tất cả mọi người là trong trường học đồng học, chấm ngoặc kép, nghe xong cái này thanh âm quen thuộc. Rất nhiều người đồng bộ che mặt. Quả nhiên, hòa bình sứ giả Nawaki chạy đến đỡ dậy Misui, đem hắn đưa đến bên sân. làm đơn giản băng bó. Kusinai, chúng ta xem như cùng một đời đồng bạn, hẳn là tương thân tương ái, lẫn nhau lý giải. Chấm ngoặc kép, Nawaki lại đi trở về. Kusinai quả quyết quay người, co cẳng liền chạy. Uy, ta còn chưa nói xong. Tiếng la của hắn chẳng có tác dụng gì. Kusinai nhanh chóng vọt về Yoru sau lưng. Hê hê hê làm mặt quỷ. Nawaki, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sunet, hắn chính là đệ đệ của ngươi. Ngươi tính toán để ta thu làm đệ tử tiểu gia hỏa. Orochimaru biểu lộ kém chút bắt đầu vặn vẹo. Ngươi không cảm thấy còn là Jiraiya dạng này đồ ngốc dạy đồ ngốc tương đối thích hợp sao? Sunet rất xấu hổ. Nawaki, a, thiên phú của hắn cũng không tệ lắm. Chấm ngoặc kép, a ha ha ha, Sunet, hắn rất thích hợp làm đệ tử của ta nha. Jiraiya tinh thần tỉnh táo. Sunet không chút do dự tiễn hắn một quyền. Ngươi đi xa một chút. Đừng động thủ, chuyện gì cũng từ từ. Jiraiya thói quen ôm đầu, ngồi xổm phòng, cầu xin tha thứ, một mạch mà thành, còn có người muốn khiêu chiến tốt nghiệp ban sao? Lão sư rất chi kỷ là Nawaki giải vây, nhưng Nawaki không hề cảm kích, chỉ thấy hắn đứng tại giữa sân, nhìn hướng bên này nói, Yoru, Kusinai, trước mấy ngày các ngươi liên thủ ức hiếp Jinin sự tình. Chúng ta còn chưa nói rõ ràng. Chấm ngoặc kép, liên thủ ức hiếp Jinin. Lời này bạo điểm quá nhiều. Tất cả mọi người biểu lộ quái dị. Đầu năm nay, năm hai đều lợi hại thành dạng này. Đã các ngươi không đồng ý ta đạo lý, vậy liền trước đến đánh một trận. Ta thắng, các ngươi liền nghe một chút ta đạo lý. Thế nào? Nawaki lên tiếng nói. Sân huấn luyện bắt đầu ồn ào. Cái này còn có chút ý tứ. Orochimaru dẫn lên hứng thú. Cái gọi là lấy lý phục người. Tiền đề đều là nắm đấm của mình so với đối phương lớn. Sunet do dự nửa ngày. Ngoặc kép, ta dạy hắn. Orochimaru chẹn họng xuống. Là phong cách của ngươi. Đối mặt Nawaki khiêu chiến. Hyuga Yoru bước ra một bước. Hắn chuyện cần làm người bình thường thật đúng là không tiếp nổi. Sở dĩ từ vừa mới bắt đầu mục tiêu của hắn chính là Nawaki. Chờ chút, Minato bỗng nhiên đưa tay kéo lại cổ tay của hắn. Làm sao vậy? Minato, Yoru quay đầu kỳ quái nói. Minato ép ép tay của hắn. Hắn rất mạnh, ta trước đến, không đợi Yoru lắc đầu. Hắn liền chạy đi ra. Cái này ra hỏa, chấm ngoặc kép, Yoru bất đắc dĩ cười cười. Chỉ có thể nhìn Minato bóng lưng. Để ta làm đối thủ của ngươi. Trên mặt hắn ánh mặt trời nụ cười. Lập tức ấm áp toàn bộ thế giới. Ngươi cũng tính toán khiêu chiến tốt nghiệp ban. Mà còn muốn khiêu chiến ta. Nawaki hiếu kỳ nói. Minato gật gật đầu. Lúc đầu khiêu chiến ai cũng có thể. Nhưng Yoru cùng Kusinai là ta bằng hữu tốt nhất. Bằng hữu tốt nhất sao? Nawaki nhẹ gật đầu. Ta hiểu được, mời, mời, hai người kết đối lập chi ấn. Bạch, tiếp theo một cái chớp mắt, Minato liền xông đi lên, tới gần Nawaki, tay phải kunai đâm ra, thật nhanh, Nawaki giật mình, thế thân thuật cũng không kịp thi triển, chỉ có thể miễn cưỡng lấy kunai chống chọi công kích, nhưng sau một khắc Minato bóng dáng theo trước người hắn chuyển rời đến phía sau. Một cước quét ngang. Cái này tốc độ phản ứng. Tuyệt, Jiraiya ánh mắt sáng lên. Thiên phú, thần kinh phản xạ cùng thân thể cân đối thiên phú. Orochimaru liếm môi một cái. Sunet liếc giữa sân tình cảnh. Rất phiền muộn, lúc đầu muốn để Orochimaru cùng Jiraiya mở mang kiến thức một chút đệ đệ mình thiên phú. Kết quả lại bị cái chẳng biết tại sao tóc vàng tiểu tử tú một mặt. Bá bá bá. Chỉ thấy trên sân Namikaze Minato xoay quanh Nawaki không ngừng biến ảo phương hướng. Theo từng cái góc chết hướng hắn phát động tiến công. Nếu mà không phải Nawaki cơ sở vững chắc, lúc này sớm đã ngăn cản không nổi. Dù vậy, chàng diện bên trên xem ra cũng là hắn bị đè lên đánh. Xung quanh đám tiểu đồng bạn đều sợ ngây người. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.